Rừng chiều nghe lao sao tiếng lá non gọi gió. Tôi đứng giữa ngàn xanh mà say trong hương rừng. Từ làng quê xa xôi tôi đến đây với rừng xanh. Rừng ơi có nghe nhịp rung lòng tôi, và đời lên mênh mông trong tiếng ca rừng xanh. Niềm vui hát theo từng bước trôi non, ngọt ngào hương hoa bay, tia nắng vương cành lá. Ôi bức tranh màu xanh mà tôi yêu từ ngày nào. Một màu xanh bao la theo bước chân người đi, vì vút đây hàng thông kia lao sao những bạch đàn. Từng hàng cây thân thương những tháng năm đã cùng tôi trải bao gió sương buồn vui. Rừng ơi, rừng chiều nay mênh mông, nghe gió reo khúc nhạc êm đềm, khúc ca cây rừng ngân vang trong lòng tôi. Một màu xanh bao la theo bước chân người đi, vì vút đây hàng thông kia lao sao những bạch đàn. Từng hàng cây thân thương những tháng năm đã cùng tôi trải bao gió sương buồn vui. Rừng ơi, rừng chiều nay mênh mông, nghe gió reo khúc nhạc êm đềm, khúc ca cây rừng ngân vang trong lòng tôi. Khúc ca cây rừng ngân vang trong lòng tôi.